Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Quyển 50 chương 9, 2, Đấu Thần Batali, phần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi găng cuối cùng gọi là Club That Piece and Destroy, găng tay xuyên thủng và hủy diệt. Một cái tên khá lạ, nhưng nó đúng là một trang bị khủng. Với mỗi đòn tấn công trúng mục tiêu, nó sẽ gây thêm sát thương bằng với chỉ số phòng ngự của đối phương. Và khi bạn thực hiện nhiều đòn tấn công thì sẽ có khả năng phá hủy trang bị phòng thủ của đối thủ. Đôi găng còn tăng 5 lần sát thương chí mạng sau 7 hoặc nhiều hơn đòn đánh thành công. Tùy theo lượng máu của kẻ thù mà nó có cơ hội cao gây ra cái chết tức thời. Phòng tôm confirm. Khả năng này dựa trên sức mạnh thần thánh của người sử dụng và được ban tặng bởi đấu thần. Đây là cơ hội để Uyết tận dụng những điểm phết vô dụng mà cậu đã tích góp từ trước đến nay. Thêm vào đó, đôi găng còn gia tăng những chỉ số, kỹ năng liên quan đến chiến đấu và cả độ thông thạo. Nó thật sự có nhiều ích lợi song cũng có một số hạn chế. Chỉ có Class Warrior mới có thể sử dụng nó. Nếu được dùng bởi class khác thì sức mạnh đôi găng không có tác dụng. Level yêu cầu tối thiểu là 820. Những đôi găng này đều là trang bị rất mạnh nhưng Whit đã từng sở hữu nhiều trang bị cấp cao khi còn là hoàng đế sa mạc. Level ngoài 800, một đôi găng tay tốt nhưng những đôi này không phải quá hiếm. Khi còn là hoàng đế sa mạc, cậu đã từng thu thập và thẩm định vô số trang bị chiến lợi phẩm trong khi chinh phục lục địa trung tâm. Vì thế nên cậu đã quá quen với những đôi găng tay yêu cầu level trên 800. Riêng chỉ số cơ bản của chúng đã ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với loại level 400.500. Chúng có đủ loại khả năng imba và thường được phân loại devil, quỷ thần, hay ruler, quân chủ. Hấp dẫn đấy, nhưng hiện mình không thuộc class warrior nên đôi găng này không có tác dụng lắm. Quýt trầm ngâm một lúc, 5 lần sát thương chí mạng, cậu thích cái này. Nhưng cần phải tấn công trúng mục tiêu để kích hoạt hiệu ứng. Đôi găng chỉ tối đa hóa sức tấn công. Nó cũng cho cơ hội một đấm chết luôn đối thủ. Nhưng nhắm vào những đòn chí mạng là phong cách chiến đấu của mình. Hiện tại, việc thăng cấp bằng khả năng của một Necromancer như kế hoạch là cần thiết. Cùng lúc đó, cậu cũng sẽ tập trung tăng cường trình độ kiếm thuật và các loại vũ khí khác. Cùng với những kỹ năng Handicraft và Art. Nếu đạt đỉnh cao sức mạnh Necromancer rồi chuyển sang một class thuộc loại chiến đấu, cậu có thể đánh bại mọi con quái vật mạnh nào mà không gặp nhiều khó khăn. Với những kỹ năng điêu khắc đặc biệt cậu đã học cùng với một bầy undead một khi cuộc săn bắt đầu. Một warrior lao vào trận chiến cùng bầy creep dưới trướng sẽ là hình ảnh thu nhỏ của một sức mạnh phá game. Trước tiên Whit xem lại đôi găng tay mà cậu đang đeo. Legendary Nightclub of Excellent Command. Găng tay chỉ huy hoàn hảo của kỵ sĩ huyền thoại. Độ bền 90, 90. Phòng thủ 54. Được làm ra vào khoảng 250.370 năm trước. Một trang bị sản xuất tại Blacksmith, hiệp hội bí mật của những thợ may và thợ rèn giỏi nhất lục địa. Đôi găng này được trao tặng cho kỵ sĩ đáng kính Lát. Sau khi ông qua đời nó được gìn giữ như một kho báu hoàng gia của đế chế Calamore. Điều kiện, level 490. Kỹ năng Swordsmanship, kiếm thuật, cao cấp LV7. Hiệu ứng, Strength, 170 trong lúc chiến đấu. 15, hiệu quả của mọi kỹ năng. Chí mạng gây thêm 5 loại sát thương. Tạm thời làm giảm kỹ năng Swordsmanship của đối thủ. Chỉ số Honor và Dignity sẽ tăng nhanh hơn. Kỹ năng của hiệp sĩ. 2. Không dễ dàng bị hư hại nhờ có độ bền cao. Thêm 80 điểm công hiến khi đóng góp cho một quốc gia. GT. Đôi găng cậu nhận được sau khi tiễn Griffin Min lên bảng. Nó có nhiều hiệu ứng song cũng có một số hạn chế. Cậu không cần dùng đến kỹ năng của Nai hay gia tăng chỉ số Honor và Dignity nhanh hơn. Địa vị hoàng đế Appen đã giúp cậu duy trì fame và dignity. Mình có thể bán đấu giá nó. Yêu cầu level thấp hơn có nghĩa là sẽ có nhiều người mua hơn. Chỉ có một đôi găng tay trong số chúng có thể gia tăng sức chiến đấu của mình. Club of Dimension Door, găng tay cổng không gian, độ bền 110, phòng ngự 132. Một trang bị thần bí của Fairy Knight Guanbader, người có thể đi qua ranh giới giữa các chiều không gian. Câu chuyện về những cuộc phiêu lưu và những trận chiến của ông dài tới nỗi phải mất 30 quyển sách để ghi lại. Đôi găng tay không có vật trang trí đặc biệt nào, nhưng nó cho phép người sử dụng kiểm soát không gian trong bán kính 20 mét. Người dùng có thể di chuyển hoặc tấn công qua những vòng tròn xuất hiện ngẫu nhiên. Tiếp xúc với hơi thở của Fairy Knight, trang bị này đem đến cho bạn sự ủng hộ của tộc Spirit và Fairy. Điều kiện: Level 750, Dexterity 1200, Hiệu ứng, hiệu quả vũ khí tăng 5, Fighting Spirit 200, Dignity, Honor, Art, Charm 51, mọi chỉ số tăng 5, hiệu quả kỹ năng né tránh tăng 35, sát thương nhận từ phép thuật và linh hồn giảm 31. Fame 13.283. Người sử dụng sẽ không nhận sát thương khi cầm vũ khí của kẻ thù bằng tay không, kể cả những vũ khí có thuộc tính không gian. Khi đeo, cổng không gian sẽ xuất hiện trong bán kính 20 mét. Quyết cầm lấy Club of Dimension Door. Tôi chọn trang bị này. Sau khi ra quyết định cuối cùng, cậu cảm thấy thật nhẹ nhõm. Từ bây giờ cậu sẽ giữ gìn đôi găng tay này thật cẩn thận. Tuy nhiên đấu thần nói với cậu, thành tựu chiến đấu của ngươi vẫn còn thiếu một chút để có thể sử dụng đôi găng tay này. Thành tựu chiến đấu của cậu vẫn không đủ. Khởi đầu từ quân đoàn bất diệt, Quýt đã hoàn thành vô số nhiệm vụ, bao gồm cả những cái liên quan đến giáo hội Imbinu. Những thành tựu của cậu là không thể coi thường. Nhưng vì Club of Dimension Door là một trang bị đặc biệt nên đành vậy. Quýt cau mày, vậy tôi phải làm gì bây giờ? Ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Đấu trường là để vinh danh đấu thần. Nếu cần thiết, cậu sẵn lòng chiến đấu với những warrior khác. Quýt cho một miếng bánh mì lúa mạch vào miệng. Bạn vừa ăn bánh mì, cơn đói của bạn giảm. Vì cậu đã vượt qua Path of Struggle nên cần phải phục hồi cơ thể mệt mỏi bằng đồ ăn. Mày sắc gươm và đánh bóng áo giáp. Trước khi chiến đấu, cậu định khôi phục trang bị về trạng thái đỉnh phong. Chuẩn bị mọi thứ có thể. Người có nhớ trận chiến Panranka không? Có, tôi vẫn còn nhớ. Trận chiến Panranka, nó được ghi nhận là một trong những trận chiến ác liệt nhất trong lịch sử của lục địa Vexai. Trong thời kỳ chiến quốc, lực lượng quân sự của 7 vương quốc đụng độ tại vùng đồng bằng Jackson. Quái vật và những chủng tộc khác gia nhập trận chiến, làm cho chiến trường trở thành một nơi hỗn loạn. Khi đang càn quét tháp anh hùng ở trung tâm huấn luyện trung cấp, cậu đã tham gia vào trận chiến Panranka nhưng lại bị lên bảng bởi tảng đá của một con Cylob khổng lồ một mắt ném ra. Đây là nơi mà kể cả Uyết cũng phải nhận thất bại. Lịch sử của lục địa Vexai ghi chép nguyên bản về trận chiến Panranka vào khoảng thời gian mà lòng tham và sự đố kỵ của con người đạt đến đỉnh điểm. Loài người liên tiếp gây chiến để mở rộng lãnh thổ, tích trữ lúa mì và sắt. Lúc đầu, những chủng tộc khác tập hợp sức mạnh để chống lại con người. Nhưng cuối cùng mục đích của họ lại trở nên biến chất, bị ảnh hưởng bởi ham muốn ích kỷ của con người. Những chủng tộc này bắt đầu chiến đấu vì lợi ích của riêng chúng, trong khi loài người tranh giành lãnh thổ và tự làm mình yếu đi từng chút một. Những con quái vật này sinh sôi và lan khắp lục địa như nấm độc. Nội dung mới được khôi phục. Bí mật lịch sử phía sau trận chiến Panranka. Nó được viết bằng một ngôn ngữ rất cổ mà chỉ có những adventurer chuyên về ngôn ngữ và khảo cổ học mới có thể giải mã. Nó nói rằng trong thời kỳ mà quái vật còn sở hữu trí thông minh bình thường, chúng có thể sử dụng ngôn ngữ cấp thấp và sống theo bầy lớn. Những quái vật này chiến đấu để làm chủ lục địa trên đồng bằng Jackson. Và cuối cùng chính chúng chiến thắng chứ không phải loài người. Thế nhưng câu chuyện về một Skull Knight được kể lại bởi những người sống sót trong cuộc chiến ấy đã trở nên nổi tiếng. Người ta nói rằng anh ấy đã nhận được yêu cầu từ công chúa Remy của Vương quốc Isran và cố gắng tới giải cứu nàng. Anh ấy vô cùng dũng cảm và sở hữu kỹ thuật chiến đấu trên lưng ngựa tuyệt vời. nhưng trong khi chiến đấu với quái vật biết bay, anh đã mất cả công chúa và chiến mã của mình. Người kỵ sĩ ấy tràn đầy sự cuồng nộ, tiếp tục chiến đấu vì lòng trung thành và tiếc thương cho công chúa cho tới khi hy sinh trên chiến trường. Với tư cách là một warrior xuyên không, hãy quay lại và sửa chữa thất bại của mình. Quýt nghĩ về trận chiến Panranka một lần nữa. Quả thực là có một nàng công chúa. Khác với ghi chép, lý do công chúa Remy mất mạng là vì nàng bị Quýt cho ăn bơ. Cậu quá tập trung vào chiến đấu mà quên bảo vệ công chúa. Giữa trận chiến hỗn loạn với vô vàn thế lực đang đâm đầu vào một cuộc combat tổng dữ dội, Quýt lúc đó đang chiến đấu trên lưng một con Drake, và cậu đã quên mất nàng trong một giây. Cái gì đã xảy ra thì không thể làm lại. Sau khi công chúa vong mạng, cậu tiếp tục chiến đấu cho tới khi hoàn toàn kiệt sức và chết. Một set ending như trong phim tình cảm Hàn Quốc, chỉ khác là cả hai cùng chết trận chứ không phải vì ung thư. Để sửa chữa lại sai lầm của mình, Quýt sẵn sàng đón nhận mọi thử thách để có thể nhận được Club of Dimension Door như một phần thưởng. Tôi sẽ tham gia trận chiến Panranka. Video mà KMC Media và CTS Media đang sốt ruột ngóng chờ cuối cùng cũng tới. Nó đây rồi. Sếp Kang, video về trung tâm huấn luyện cao cấp. Hình ảnh về trung tâm huấn luyện cao cấp đang là vấn đề nóng hổi giữa các công ty truyền thông. Có một sự chậm trễ nhẹ vì nó không nằm trong hợp đồng phát sóng trực tiếp mà họ đã ký với Quýt. Mắt của quản lý Kang lồi lên khi anh hét to. Quýt thế nào rồi? Cậu ấy đã vượt qua chưa? Không chắc lắm. Đây mới chỉ là nửa đầu của video. Nửa còn lại sẽ tới sớm thôi. Thật không? Quản lý Kang và nhóm lên kế hoạch sản xuất đoán rằng Quýt sẽ không chết khi vừa mới bắt đầu. Nhưng họ nghĩ Quýt có lẽ đã bị cầm tù và sẽ chết dần chết mòn trong khổ sở và cô độc trong nửa sau video. Chúng ta có nên phát sóng nó không? Nếu thấy cảnh Quýt chết thì nhuệ khí của những người chơi tại đồng bằng Ganave sẽ tụt tới đáy mất. Nhưng chúng ta cũng không thể hoãn phát sóng. Những công ty khác sẽ hành động sớm thôi. Bọn họ thế nào cũng làm vậy nhỉ? Nhóm sản xuất và biên tập video. Bắt đầu làm việc thôi. Mọi nhân viên đang chờ đợi ngay lập tức chuẩn bị cho việc phát sóng. Một số công ty thậm chí phát clip luôn sau đó mới chỉnh sửa. KMC Media bắt đầu bằng cảnh Quýt bước vào Path of Struggle. Thử thách của Quýt tại trung tâm huấn luyện cao cấp. Quyết định solo của anh làm nhiều người ngạc nhiên. Và chúng ta đang được theo dõi video về điều đó. Oh Jo-wan và Jo Chan-mi, một thành viên được yêu thích của nhóm nhạc nữ nổi tiếng, bắt đầu bình luận, khá tương phản với khuôn mặt đáng yêu. Cơ thể của cô rất gợi cảm. Dù khởi đầu tại lục địa trung tâm, nhưng sau đó cô đi về phía Bắc và trở thành linh vật cho đội cháo ma cô của hội cháo hành. Wow, tôi hào hứng quá đi. GT, LT, Chan-mi, cô có nghĩ rằng Quýt sẽ thành công không? Tất nhiên rồi, với sức mạnh của đấng, anh ấy sẽ vượt qua dễ dàng thôi mà nhỉ. Tôi cũng không dám chắc. Cứ phải chăm nghe không bằng một thấy như những vị khán giả đáng kính của chúng ta mới được. Và giờ thì không nên hoãn cái sự sung sướng này lại. Bắt đầu trình chiếu video thôi. Màn hình chiếu cảnh Quýt đang đi trên Path of Struggle một mình. Tách khỏi những người bạn. Hạ gục những con Unroop và Verlust bằng một cú đánh nhẹ nhàng và tiến xa hơn. Hình ảnh cậu vung kiếm và tiến về phía trước mà không do dự thật hấp dẫn. Do Chan-mi cười tươi. Kaya, anh ấy thật là tuyệt vời. Từ vẻ mặt của cô, tôi nghĩ cô bị anh ấy hút hồn rồi. Tất nhiên rồi. 2 năm trước, ước mơ của tôi là được cưới Whitney. Thật ra tôi biết đến Royal Road qua video của Whit mà anh trai tôi đang xem. Cô vừa làm khá nhiều trái tim của các fan nam tan vỡ đấy. Có sao đâu. Đó chỉ là ước mơ không bao giờ trở thành hiện thực của một cô gái ngây thơ mà thôi. Sao lại thế? Trên thế gian này còn có người đàn ông nào cưỡng lại được vẻ đẹp và sự quyến rũ của cô sao? À thì, bởi vì, anh biết đấy, anh ấy đã có, cô ấy, bên cạnh rồi, nữ thần của hội cháo hành. Vì sự hiện diện của cô, Quýt đã trở thành hoa có chủ trong mắt mọi người. Trong khi Âu Dô Oan theo dõi màn chiến đấu, anh thở dài, anh ấy đánh hay đến nỗi tôi gần như không thể hiểu nổi. Lũ quái đó đều không phải dạng vừa. Anh ấy đang đánh rất tốt phải không? Một màn hấp diêm kinh hoàng. Anh ấy sử dụng kỹ năng một cách hoàn hảo để khai thác điểm yếu của lũ quái vật. Mượt mà như nước chảy mây trôi vậy. Dùng 3, 4 kỹ năng liên tục và kết hợp chúng vào trong chiến đấu. Đây không phải là trùng hợp. Sự kết hợp đó thật tuyệt vời. Cô Jo Chan-mi, level của cô cũng vượt qua 350 rồi nhỉ? Tôi là một mec nên chỉ hỗ trợ người khác ở khoảng cách xa được thôi. Tôi không biết nhiều về cận chiến. Những người chơi level cao trong số khán giả của chúng ta sẽ hiểu tôi đang nói gì. Những con quái vật đó không thể bị đánh bại một cách dễ dàng đến vậy. Trong lúc chương trình tiếp tục, những vị khách mời khác bắt đầu xuất hiện. Với KMC Media, khách mời bao gồm Peckless từ Guild Mess, nằm trong top 100, cùng 7 người chơi level cao khác. Họ cũng mời Dwarf Warrior Bido từ Guild Black Lion vì nghĩ nên có một người đứng về phía Wit để có một cái nhìn trung lập. Dù bình thường rất mau miệng nhưng giờ họ chỉ biết há miệng theo dõi trận chiến. Thế đờ, nào, cậu ta làm được điều đó? Bằng cái cách đó sao? Lao vào con quái vật và chém nó 4 nhát. Và cậu ta tiêu diệt nó bằng cách biến tất cả thành đòn chí mạng. Tung ra 2 đòn đánh khi đẩy ngã đối thủ. Sau đó bồi thêm 3 cú khi xoay người. Đây có phải là một bộ phim không vậy? Động tác của cậu ấy hoàn toàn ăn khớp với lũ quái vật. Pakla mới học được kỹ năng Heraim Fencing gần đây. Anh đã luyện tập vô số kỹ năng chiến đấu Guild Mess khuyên dùng. Anh học chúng qua sách vở, nhiệm vụ, huấn luyện, và anh biết kỹ năng Heraim không cùng đẳng cấp với những kỹ năng khác anh học được. Heraim Fencing yêu cầu bạn tấn công trực diện. Rủi ro là quá lớn nếu đòn đánh không được duy trì. Và hiệu ứng của nó chỉ kéo dài trong một khoảng thời gian ngắn. Rất khó để kéo dài hiệu ứng liên tục. Đi săn sẽ trở nên vô cùng dễ dàng nếu bạn cứ đánh cú nào là lũ quái lại ăn hành cú đấy. Không may, khi level tăng, quái vật bạn phải đối mặt càng ngày càng tăng về số lượng. Đặc tính khác nhau lẫn kỹ năng phức tạp. Vì vậy ngay cả khi đang tấn công, mỗi động tác phòng thủ và né tránh đều phải kết hợp lại với nhau thật thuần thục. Quyết định nên đâm hay vung kiếm, khiêu khích quái vật đúng lúc, và phá vỡ đội hình của chúng. Đó là tất cả những thứ cần phải xem xét. Điều này chỉ có thể khi bạn kiểm soát được mọi yếu tố. Một nhiệm vụ gần như là bất khả thi. Cuối cùng thì cậu ấy đã tới cổng thử thách. Đúng vậy, cậu ấy đang tiến vào. Như mọi người đã biết, Quýt bước qua cánh cổng một mình. Thậm chí sau đó, mỗi khi quái vật xuất hiện, cậu lại dùng kỹ năng Heraim Fencing tiêu diệt hết bọn chúng. Đoạn đường cậu, nhẹ nhàng, đi qua chẳng có gì. Chỉ có xác quái vật. Cậu ấy dường như không biết mệt. Cậu ấy đang chạy đến con quái tiếp theo. Cậu ấy thu hẹp khoảng cách khi đang bắn cung. Đập con quái một phát bằng cung. Rút kiếm và dùng Heraim Fencing một lần nữa. Trước khi video gần kết thúc, có một sự im lặng không hề nhẹ. Pakla, anh thấy cuộc phiêu lưu của Wit thế nào? Necrat, cậu có bình luận gì không? Những vị khách mời đang trong tình trạng hạn hán lời và bảng tin online được hâm nóng bởi khán giả đang theo dõi video. Họ mời Manner canh lên trường quay à? Ông nào chót dại bấm pause rồi thì khôn hồn nhấn lại play đi. Không nói gì cũng được. Nhưng ít ra cũng phải ngậm mồm vào khi theo dõi chứ. Dãi chảy đầy bàn rồi kìa. Âu Dô Oan hỏi nhưng khách mời câm như hến. Chắc đang bị Winston. Âu, Pakla cũng có mặt kìa. Hắn ta vừa tuyên bố sẽ nhai cả dép nếu như Wit vượt qua được trung tâm huấn luyện cao cấp. Về lý mà nói thì Wit vẫn chưa vượt qua mà. Âu Dô Oan vừa hỏi Pakla rằng liệu anh ta có thể phá đảo Path of Struggle nếu ở vị trí của Wit không? Im lặng trong chốc lát, Pakla trả lời rằng mọi người chơi đứng top nào khi ở đỉnh cao phong độ cũng sẽ qua được hết. Ia, gáy kìa, chắc lương tâm bị móm nên không thấy bị cắn rứt khi nói ra những lời ấy nhỉ. Hắn nói cũng đúng mà, mấy ông top thế nào chẳng đi xa được như ít. Kỹ năng Heraim Fencing đúng không nhỉ? Với sức ông thì dùng mỗi kỹ năng đó có quá nổi bàn không? Dù thế nào thì nửa sau mới là quan trọng. Giờ còn chưa mệt nên vẫn còn hăng tiết vịt được thế thôi. Đến lúc giã tay rồi thì chỉ có SML. Vì lợi ích của buổi phát sóng họ đã tua nhanh nhiều cảnh chiến đấu. Nhưng sự thật là Wit vẫn áp đảo kẻ thù trong mọi lần chạm trán. Đoạn video thứ hai đã tới trong lúc đó. Và các nhân viên của đài truyền hình tranh nhau biên tập thật nhanh. Vì họ phải kiểm tra các cảnh trước khi cho chúng lên sóng. Sau một lúc, những nhà sản xuất hét lên một cách kinh ngạc. Kaya, Kimochi, một vài người gồm cả đạo diễn chương trình ngạc nhiên kêu lên khi chứng kiến những cảnh cuối cùng. Vãi nồi, anh ấy quét sạch đám quái rồi. Còn bà nó gấu, không đổ một giọt mồ hôi. Đoạn video đã được gửi đến cho tất cả đài truyền hình. MC nói cho khán giả kết quả của thử thách này trước tiên vì đây là điều mà mọi người mong chờ nhất. Thử thách của Wit tại trung tâm huấn luyện cao cấp. Chúng tôi sẽ phát đoạn cuối của video trước. Màn hình chiếu cảnh Wit đi đến cuối part of struggle. Hàm dưới của các vị khách mời lại rớt xuống một lần nữa. Và lần này ngay cả Ozo One cũng bị dính stun. Trên màn hình, Wit đang mặc một chiếc áo giáp rách nát. Có một nét cuồng dã trong đôi mắt của cậu. Và chiếc túi cậu mang theo trông đầy ắp. Chẳng thèm quan tâm đến dáng vẻ ngạc nhiên của người dẫn chương trình và khán giả. Quýt bước vào cánh cổng từ lời mời của đấu thần. Tìm dịch, đéo cần tên, translator, sucker, editor, Marco, chút tâm sự. Xin chào anh em hội cháo hành. Mình là sucker, translator của chép này. Vì đây là lần đầu tiên mình dịch chuyện nên không thể tránh khỏi sai sót. Nếu có sai chắc đại ca ma cô anh Tuấn tiêu sái cũng edit CMN hết rồi. Nếu có cơ hội dịch các chép tiếp theo mình sẽ cố gắng hết sức để cho ra bản dịch perfect nhất. Cứ tưởng đơn giản nhưng đến khi làm mới biết dịch chuyện là một công việc khá khó khăn và tốn thời gian. Nên nếu y có thiếu thuốc thì cứ bình tĩnh đâu sẽ có đó hết thôi. Lời cuối cùng mình xin cảm ơn cha mẹ. Cảm ơn bác Hồ vĩ đại. Cảm ơn admin đã cho mình cơ hội dịch chapter này. Cháo hành vô đối. Chi phối địa cầu. Xin hết ạ, LT. 3. Cách chương.